Chương 72, hắn đây là cùng chó đụng tên mà rồi. Vân gia những người đó đều cho rằng, nói không chừng một ngày kia Vân Trạch sẽ không có. Quá sớm hành động, đổi thành như nở dê người Kha Cờ làm người thừa kế nói, khả năng liền không bằng Vân Trạch như vậy mềm yếu dê khi dễ rồi. Mỗi một người đều đem tính toán đánh đùng đùng vang. Cho nên những năm gần đây, mỗi một người đều nói xa nói gần, ám đâm đâm làm một ít chuyện gì, nhưng mà ngoài mặt Vân gia nhưng duy trì một loại vi diệu thăng bằng. Thậm chí tất cả mọi người ở ngoài mặt, đều là hết sức ủng hộ Vân Trạch. Có thể La Hoa Thành lại biết chân tướng A chính mình cái này biểu đệ, nhìn ngoài mặt ôn hòa lương thiện, nhưng một đao cắt đi, bên trong suất đen những năm này, Vân Trạch đã đều đâu vào đấy đang tại Vân gia bồi dưỡng mình thế lực. Nhưng mà La Hoa Thành cũng biết, Vân Trạch là bị vội vã đổi thành như vậy. Hắn từ tiểu liền mất đi cha mẹ, hơn nữa mình thân thể còn không tốt, chung quanh còn có một đám nhìn chằm chằm thân thích. Nếu như không võ trang chính mình, không giả trang heo ăn con cọp, không để cho mình tâm kiên cứng. Hắn đã sớm bị đám người kia cho gặm xương đều không còn dư. La Hoa Thành nghe được Vân Trạch trong thanh âm mặt mệt mỏi. Vân Trạch thân thể rất yếu, hắn thường xuyên nhức đầu, thậm chí có thời điểm một đêm đều ngủ không yên giấc. Những năm này La Hoa Thành bọn họ hỗ trợ nghĩ hết biện pháp, đã tìm rất nhiều danh y, nhưng đều không cách nào chữa khỏi hắn cái bệnh này. La Hoa Thành hết sức thương tiếc Vân Trạch, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái. Vậy được đi, A Trạch, ngươi trước nghỉ ngơi một chút cho khỏe một đoạn thời gian. Bất quá ngươi bên người chỉ đi theo một cái chân kỳ, ta không yên tâm A đầu vóc hắn đơn giản, tứ chi phát đạt, cũng chỉ có chút khí lực mà thôi. Vân Trạch nhìn một chút ven đường, vừa nhìn vô tận ruộng lúa mạch, còn có lập tức phải đến nông trường. Hắn nhẹ giọng nói, ân, có khí lực là đủ rồi. Tốt lắm, cứ như vậy đi. La Hoa Thành lại thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là trước cúp điện thoại. Ngồi ở Vân Trạch bên người Trần Kỳ đã hô hô ngủ say. Trần Kỳ cùng Vân Trạch cùng tuổi, chỉ bất quá sinh nhật so với Vân Trạch nhỏ một tháng. Nhưng mà Vân Trạch cảm giác, Trần Kỳ mới giống như là một cái 20 tuổi người tuổi trẻ. Ngược lại là hắn, luôn là cảm giác chính mình thật giống như sống mấy đời tựa như. Mặc dù hắn ngoài mặt, vĩnh viễn là phong khinh vân đạm mỉm cười. Nhưng mà chỉ có chính hắn mới biết, chính mình bây giờ đã đến bất kể phát sinh bất kỳ chuyện gì, đều không cách nào bắt đầu bất kỳ gợn sóng. Trình độ Vân Trạch xoa xoa huyệt thái dương, đem mũ lưỡi chai kéo xuống rồi kéo. Một giờ sau, xe ngừng lại. Trần Kỳ kéo hai cái to lớn dương hành lý, nhìn trước mắt cái này rất nguyên sinh thái nông trường, có chút một bước. Vân, Vân ca, ngươi nói trang viện, chính là chỗ này. Hắn mắt ba ba hỏi Vân Trạch. Vân Trạch gật gật đầu, bước vào. Trần Kỳ không thể làm gì khác hơn là kéo cái dương đuổi theo. Có thể một khắc sau, từ bên trong đột nhiên xông tới một cái lớn chó vườn tới. Kia chó vườn cả người uy phong lấm lấm vàng lông dài, rất là cao lớn uy vũ dáng vẻ. Nó vượt qua đi ở phía trước Vân Trạch, lại trực tiếp hướng Trần Kỳ nhào tới. Trần Kỳ nhất thời sợ xòn đái, cái dương đều thiếu chút nữa ném a cho a. Tiếng chó sủa cùng Trần Kỳ tiếng kêu sợ hai đan vào với nhau, vốn là yên tĩnh nông trường đột nhiên náo nhiệt. Một cái tóc hoa râm, một mặt nếp nhăn, nhìn dáng dấp 7-80 tuổi lão già ra một bên ho nhẹ, một bên đi ra. Hắn đối con kia chó lớn quát lên, Tiểu Kỳ, không muốn cắn người. Trở lại đại hoàng chó lúc này đang cắn Trần Kỳ tay áo, nó nghẹn ngào một tiếng, lỏng miệng, sau đó lập tức trở về tới rồi lao ra ra bên người. Bất quá như cũ cảnh giác trợn mắt nhìn Trần Kỳ. Trần Kỳ một mặt một bức. Hắn đây là cùng chó đụng tên mà rồi.